Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 1024, thiên hạ rộn ràng. Vì lợi lui tới, không hứng thú, nói đùa cái gì, loại này chí cao bí mật ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi lại còn nói không hứng thú. Lần thứ tư nổ tung, theo sát lấy tần hỏa giáp sĩ vô cùng phẫn nộ, muốn lại một lần nữa khôi phục. Chỉ chính là lúc này, Lý Tịch Trần bỗng nhiên đem thiên tang kiếm hướng về phía trước một lần lượt. Huyết quang lưu ly, thủy triều dâng trào, vô số trần ai cùng huyền hỏa bị hấp thụ tới. Đây là từ nhân gian bên trong sinh ra kiếm, đồng dạng ban đầu là hóa thành không gì cũng có kiếm. Dẫn động cự khuyết, bây giờ đúc lại, tự nhiên không có khả năng còn bảo lưu lấy không gì cũng có kiếm uy năng. Thế nhưng Lý Tịch Trần mượn thiên tang kiếm hấp thụ chư trần. Những cái kia du võng thổ bị thu lại, tần hỏa giáp sĩ nửa người không có phục hồi như cũ. Hắn trừng tròng mắt, trong mắt thâm thúy lại u ám lam quang rõ ràng co rụt lại. Sau đó cắn răng, dùng chiếm cứ nguyên hoang một dạng huyền hỏa, lấy trong đó một phần ba, bỗng dưng đúc lại chính mình nửa cái thân thể tàn phế. Người chi đạo tối cao vận dụng, thiên địa là ta, lửa đúc bản thân, vạn pháp không thể tổn hại ta mảy may. Ý niệm trong lòng chuyển qua, tần hỏa giáp sĩ trong mi tâm, đoàn kia hung mãnh nhất huyền hỏa bay lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Mà Lý Tịch Trần nhưng là đem thiên tang kiếm bên trên chư trần phủi nhẹ. Dùng là thiên A kiếm. Thiên A kiếm cùng thiên tang kiếm. Kiếm nhận tương giao. Một tiếng dễ nghe nhẹ vang lên. Thiên A theo thiên tang kiếm thân phất phía dưới. Cái kia nhiễm huyền hỏa cùng chư trần tất cả đều hủy diệt. Du võng trần ai rơi trên mặt đất. Rơi vào nguyên hoang nhân gian. Hóa thành một gốc thê lương thạch thụ, Lý Tịch Trần nhìn thoáng qua gốc kia thạch thụ, trong đó hào vô sinh cơ, như là triệt để chết đi đồ vật. Cái này cùng lúc trước sinh sôi không ngừng du võng chi thổ hoàn toàn khác biệt. Giống như là vật cực tất phản, từ sinh chi cực hóa thành tử chi vật. Sau đó, thấy lại một cái tần hỏa giáp sĩ, Lý Tịch Trần cuối cùng nở một nụ cười. Chỉ bất quá tại tần hỏa giáp sĩ xem ra, lại là vô cùng châm chọc, ngươi khí tức lại giảm xuống, xem ra có khả năng thi triển khôi phục là có hạn. Tần hỏa giáp sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tịch, Trần, ngươi làm thật muốn cùng ta không chết không thôi. Lý Tịch Trần lắc đầu, không phải ta và ngươi không chết không thôi, là ta thật không có hứng thú. Khung hạo lửa cùng ánh sáng, không phải ngươi muốn lấy liền có thể lấy đi, đứa bé kia cùng ta tại phù lê cảnh bên trong lẫn nhau diện kiến. Ta nói thế nào cũng cùng khung hạo, ân, hoặc là nói là hỏa đế có duyên gặp mặt một lần. Ngươi muốn tới mạnh mẽ bắt lấy thuộc về hài tử đồ vật. Ta không thích, cứ như vậy, có đôi khi làm việc, không thể dựa vào yêu ghét. Thế nhưng ngẫu nhiên đến như vậy một hai lần, kỳ thật cũng rất không tệ. Lý Tịch Trần nhìn về phía tần hỏa giáp sĩ, tại đối phương muốn mở miệng phía trước trong nháy mắt, chậm rãi trước nói, nhất là tại ngươi nhớ thương ta thái thượng thân thời điểm. Muốn đi ngu chủ sự tình. Câu nói này mở miệng, tần hỏa giáp sĩ lập tức sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trong lòng của hắn đại chấn. Chính mình bản tôn cùng tần trung quỷ lời nói, muốn đoạt đi thiên đế chi pháp, thái thượng hóa thân sự tình, cứ như vậy bại lộ. Tần trung quỷ phản bội bản tôn, tần hỏa giáp sĩ suy nghĩ chuyển động, mà đạo này suy nghĩ đồng dạng phản hồi cho tần hỏa thần tôn. Người sau lúc này ở xa thiên ngoại, làm thu được tin tức này thời điểm, lập tức nhíu mày, tần trung quỷ. Tần hỏa thần tôn mắt bên trong quang hoa lưu chuyển bất định. Thời gian giờ âm dương, mà tại thiên tần thánh bộ bên trong, cái kia mặt tôn phụng cổ thần thiên bia phía trước Tần Trung Quỷ lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Tựa hồ đang đợi ai? Tần hỏa thần tôn hỏa diễm thăng lên. Tần Trung Quỷ hành lễ. Mà ở trong, thần tôn thanh âm mang theo một chút phẫn nộ. Ta mới vừa vặn đem hỏa diễm nhìn về phía đế sơn. Người nơi này liền gây ra rủi ro. Tần Trung Quỷ hơi làm mộng bức. Mắt bên trong khẽ nhúc nhích. Thần tôn cớ gì nói ra lời ấy? Thần tôn hừ lạnh. Lý thị là thế nào biết đạo ngã cùng ngươi nói chuyện? Đoạt thiên đế thái thượng thân. Hẳn là ngươi cho hắn truyền tin tức. Tần Trung Quỷ cười khổ. Ta đây chỗ nào có thể biết rõ? Thần tôn, ta cùng gặp mặt hắn tại chúng ta nói chuyện trước đó. Nếu như truyền lại tin tức, cũng nên tại nói chuyện sau đó mới là. Thần tôn, hắn ngay cả ta lúc trước muốn đi ngu chủ sự tình nói hết ra. Mặc dù chỉ là một câu, không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng, gia hỏa này nhìn quả thật có chút cổ quái. Không thể theo lẽ thường nhìn tới. Tần Trung Quỷ xưng là thiên đế chi uy cổ quái. Thái thượng hóa thân, từ xưa đến nay được thân này người đều là huyền diệu chi tồn tại. Thần tôn ư một tiếng, thế là không tiếp tục quá nhiều nghĩ. Tần Trung Quỷ là hắn chỗ điểm hóa, chính là một bên thiên bia chính bản thân. Thế là thần tôn ngọn lửa hơi hơi ảm đạm đi, nhưng không có dập tắt, mà là đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở tần hỏa giáp sĩ trên thân. Tần Trung Quỷ nhìn chăm chú lên thần tôn ngọn lửa, trong nội tâm vi kinh, sau đó cúi đầu, cực kỳ thành kính tụng đọc hai lần kinh văn. Trong đó ngôn ngữ để cho người ta khó mà nghe hiểu. Mang theo cổ quái giọng điệu, ánh mắt hắn nhìn chăm chú lên mặt đất. Đã từng đi thiên đế chỗ kia thời điểm, để lại một đám lửa, bị thiên đế bắt phía dưới. Đây không phải hắn cố ý hành động, mà là xác thực không có thu hồi lại. Nhưng vừa rồi, để cho trong lòng của hắn vi kinh, cũng không phải là chuyện này. Cái kia mặt thông hướng tần hỏa thiên bia bỗng nhiên trở nên có một ít mông lung. Mà Tần Trung Quỷ phía sau, đột nhiên lại hiện ra một trương khuôn mặt tới. Khuôn mặt này mở mắt, cùng Tần Trung Quỷ dung nhan giống nhau như đúc. Hắn đưa lưng về phía thiên bia, mặt hướng hắc ám, trong đó có tí tách tiếng nước chảy xuôi. Không giống với thần đạo màu trắng rực lửa. Càng không phải là tần hỏa thần tôn huyền hỏa, mà là đen kịt đến cực hạn nước, nhưng hắc thủy bên trên, nhưng lại bốc cháy lên một đám ngọn lửa màu vàng óng. Một bóng người lộ ra nửa điểm, u ám lại yên tĩnh, hắn đứng ở phương xa hắc thủy bên trên, những cái kia kim sắc lửa hội tụ thành sáng loáng liên hoa. Kéo lấy hắn hai chân, nổi lên điểm điểm gợn sóng. Kim liên hắc thủy, chu thiên long ngâm, Tần Trung Quỷ trước người cùng sau lưng, tựa hồ chia cắt trở thành hai thế giới, một cái đối mặt với tần hỏa thần tôn, một cái khác nhưng là đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện người. Rõ ràng là cùng một cái trong nhà đá, nhưng lại xuất hiện hai cái khác biệt thế giới, mà Tần Trung Quỷ chính là ngồi tại thế giới này đường phân cách bên trên. Tần hỏa cũng không có phát giác được xuất hiện người kia. Bí điển còn dễ dùng sao? Ta cho ngươi đồ vật. Cái kia chỉ lộ ra nửa điểm gương mặt bóng người mở miệng. Thanh âm trống trải lại xa xăm. Tần Trung Quỷ xuất hiện ở phía sau cõng lên gương mặt kia mở miệng. Đương nhiên tốt dùng. Đa tạ Khương tiền bối. Lần này, Tân Thủy đầu cùng thiên bia. Đã xác nhận là tam phần. Như thế y theo chúng ta nói, ngài hẳn là đem ngũ điển trong đó một quyển cho ta lĩnh hội. Người thật không muốn tiếp tục tần hỏa làm nô. Thần tôn cao thượng, điểm hóa tại ta, dĩ nhiên là đại ân, nhưng mà lại chính như thần tôn lời nói. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, ha ha, kim liên hắc thủy thượng nhân ảnh mở miệng. Thong thả, còn không có triệt để vào tay. Ta hiện tại muốn, từ Vạn Thế Thanh Thành bên trong mượn một vật, người sau lưng mặt xưng Âm Thanh là, mà đối mặt một thế giới khác. Tại Tần Hỏa Bia Văn phía trước Tần Trung Quỷ, lại là không có nửa điểm thần sắc biến hóa, giống như căn bản không biết thân thể phía sau tình cảnh. Đại kỳ dao động lên, Tần Hỏa Giáp Sĩ cầm trong tay thần binh nhoáng một cái. Thế là toàn bộ nguyên hoang trên bầu trời, những cái kia nhật nguyệt tinh thần chỗ phụ thuộc thương thiên, ầm mang vỡ vụn, từng khúc thiên băng, nhân gian sẽ không còn được gặp lại nhật nguyệt quang mang. Sao trời cũng bắt đầu đi xa, những cái kia đại vu sớm đã thối lui đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm. Nhưng mà cái này chu thiên sụp đổ tốc độ so với bọn hắn thoát đi phải nhanh hơn. Đây chỉ là một bộ hóa thân, cho dù hủy đi cũng không có cái gì vừa ý đâu. Thiên đế, ngươi liên chạm ta 6 lần, hôm nay đã sớm là không chết không thôi cục diện. Chính như ngươi lời nói, tất nhiên ngấp nghé thái thượng hóa thân, vậy liền phải có bị chạm giác ngộ. Nhưng hôm nay, ngươi cũng cần đi theo cỗ này hóa thân cùng một chỗ chôn cùng. Đông cực đại trận đã diệt, vậy liền có một cái tính một cái, tất cả đều cùng lên đường tốt. Tần Hỏa Giáp Sĩ tựa hồ chuẩn bị mất mạng, nửa cái nguyên hoang bên trong, còn lại huyền hỏa hội tụ tới. Đây là một đầu cuối cùng tính mạng. Tần Hỏa Thần Tôn cũng tại thiên ngoại nhìn chăm chú lên nơi này tình cảnh. Lúc này Tần Hỏa Giáp Sĩ nếu như chết đi, vậy liền không còn có thể dùng tại hàng thần thân thể. Còn thừa hai cái thánh nhân cũng không phải là thiên tần bản bộ. Lửa nhiễm còn không triệt để, cho nên không thể lấy thần thân hàng lâm, mà thiên tần thánh nhân đã chết, xem như khôi lỗi. Hắn thế mà tại hàng thần chi phía trước sinh ra một chút phản loạn tư tưởng. Đây càng là Tần Hỏa Thần Tôn không thể cho phép. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,